Chương 1389, lại thôi diễn thiên cơ. Yêu, nay cái là ngày gì, lại dẫn được các ngươi đám này đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa giáng lâm ta âm ti địa phủ, thật là có thu á quỷ chủ ôm hai tay, quanh thân quỷ khí âm trầm, mây mù nhiều đối mặt các vị vô thượng cường giả, không sợ hãi chút nào. Quỷ chủ, mọi người đều là người thông minh, chúng ta phí lời cu nở dê không nói nhiều, Diệu Tú tầm quan trọng ngươi hẳn phải biết, chúng ta là tuyệt xe không bo qua thái dịch giáo tổ khắp khuôn mặt là nghiêm cẩn, nhìn chòng chọc vào đối diện quỷ chủ. Này âm ti không phải các ngươi nên đến, năm đó thời đại thượng cổ chúng ta ký kết khế ước, các ngươi ti nhờ cơ không tuân thủ khế ước chạy vào tan này âm ti địa phủ tới quấy rối, bản tọa cũng sẽ không nói cái gì, dù sao chỉ là một hai hồn phách, bị các ngươi lấy cu nở dê không có gì lớn kinh tiểu quái. Nhưng các ngươi hiện tại như vậy gióng trống khua chiêng giáng lâm nơi đây, chỉ sơ chư thiên chúng sinh cho rằng ta âm ti địa phủ dễ ước hiếp, ngày sau làm sao uy hiếp chư thiên chúng sinh quỷ chủ. Cũng không có đối với thái dịch giáo tổ đáp lại, mà là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào các vị không ngừng giáng lâm vô thượng cường giả. Cực đúng, đại ca nói không sai, này âm ti chính là chúng ta địa bàn, sợ là không thể kìm được các ngươi làm chủ bóng tối vô tận bên trong, một đạo cường hãn khí thế phóng lên trời, đứng ở quỷ chủ phía sau. Quỷ chủ, ngươi rông dài cái gì, bản tọa chỉ cần Diệu Tú, quản ngươi âm ti ngày sau làm sao ở chư thiên tự xử, tự thượng cổ tới nay, to bằng nắm tay chính là đạo lý, la bên trong đi sách làm cái gì triều thiên đứng ngạo nghệ chư thiên đỉnh, không nhịn được nói. Yêu, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi kẻ này lại chứng đạo, lại ở thái dịch kẻ này trong tay thoát được một mạng, thực sự là thật lợi hại. Quỷ chủ nhìn triều thiên, đầy mặt kinh ngạc trêu ghẹo, tựa hồ mới nhìn thấy triều thiên. Ngươi là đang buộc ta động thủ? Chiêu Thiên nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt nói. Động thủ có thể làm sao, ta âm ti tự mở ra tới nay, xưa nay đều chưa từng biết sợ ai, mặc dù là cái kia con ma đen đuổi cũng là như thế, năm đó thời đại thượng cổ đối mặt con ma đen đuổi bản tọa cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ các ngươi những này bọn chuột nhắt không được? Quỷ chủ trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Ta nhổ vào, ngươi kẻ này cũng xứng cùng con ma đen đuổi đánh đồng với nhau. Năm đó muốn có phải là ngươi cùng này mấy cái đê tiện vô liêm sỉ lao ra hỏa sáu. Chiêu Thiên nghe vậy nhất thời xù lông lên, bắt đầu nói ra phản kích. Được rồi, đừng nói, nơi này là âm ti, là quỷ chủ địa bàn, không phải ta đại thế giới, chúng ta ở đây phải bị âm ti pháp tắc áp chế, một thân thực lực mất giá rất nhiều, không nên cùng hắn tranh luận. Thái dịch giáo tổ đánh gãy Chiêu Thiên, xanh mặt nhìn về phía âm ti quỷ chủ, Diệu Tú bảo tàng nhất định giấu ở đại thế giới dương thế mà không phải âm ti. Quỷ chủ mặc dù là được Diệu Tú hồn phách cũng vô dụng, vẫn là không thể đi dương thế cướp đoạt bảo vật, không bằng như vậy, quỷ chủ đem Diệu Tú hồn phách cho ta, Diệu Tú bảo tàng có thể cho quỷ chủ 5%, quỷ chủ nghĩ như thế nào? Thái dịch giáo tổ mắt nhìn chằm chằm nhìn âm ti quỷ chủ, hiện tại là định giá mã, nơi này là âm ti, cùng đối phương động lên tay đến, chính mình này một phương tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng ở âm ti bên trong chịu đến thiên địa pháp tắc áp chế, một thân thực lực mất giá rất nhiều. Vẫn đúng là không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Âm ti cùng dương thế là hai thái cực thế giới, đối với các vị giáo tổ tới nói, âm ti lại như là sôi trào nổi trào, mà nhóm người mình lại như là một giọt nước, cẩn thận từng ly từng tí một lẻn vào âm ti bên trong, không dám quá động ta cờ lớn, chỉ lo dẫn tới âm ti cái này nổi trào nổ tung, thương tổn được chính mình. Mà đối với âm ti quỷ chủ tới nói, dương thế cu nở dê là nổi trào, nếu là mình đi tới dương thế cũng sẽ biến thành giọt nước mưa. Một khi quy mô lớn vận dụng lực lượng pháp tắc, hậu quả khó mà lường được, tất nhiên dẫn tới toàn bộ nồi chảo nổ tung, chính mình bị thương nặng. Bây giờ đại thế giới pháp tắc ở Ngọc Độc Tú dằn vặt hạ từ từ xong việc, các vị giáo tổ càng thêm không dám làm càn, đối với mình ràng buộc càng ngày càng cao. Ở âm ti bên trong nếu như có thể hòa bình giải quyết sự tình, các vị vô thượng cường giả tuyệt không muốn động thủ, còn nói đạt được Ngọc Độc Tú hồn phách, trở lại dương thế, đến thời điểm có cho hay không âm ti quỷ chủ bảo vật, có hay không làm tròn lời hứa. Còn không phải là mình đám người nói toán. 5% nghe xong thái dịch giáo tổ, quỷ chủ lộ ra động lòng vẻ, nhìn cái kia từng vị vô thượng cường giả, nếu là phân phối hạ xuống, 5% tuyệt đối không thiếu. Bản tọa còn có một yêu cầu, quỷ chủ mở miệng nói. Ngươi chờ quá mức, 5% đã không ít hồ thần mắt to trừng mắt cái kia âm ti quỷ chủ. Nếu là tìm được trường sinh bất tử thần dược phương thuốc, các ngươi cần đem phương thuốc kia phá hủy, vật ấy có thể khiến phàm tục người vĩnh sinh vơ y thế gian, thực sự là quá mức nghịch thiên. Đánh phá thiên địa sinh tử luân hồi, chính là không rõ đồ vật âm ti quỷ chủ không để ý đến hồ thần, mà là lời nói trịnh trọng nói. Tốt, tìm được phương pháp luyện đan chi sau, bản tọa liền phá hủy, ngươi đừng nét mực, mau mau giao ra Diệu Tú hồn phách. Thái dịch giáo tổ không nhịn được nói. Tìm được đan dược phương thuốc liền phá hủy, lại không nói không thể nhớ kỹ, không thể luyện chế đan dược, điều kiện này nói rồi cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Quỷ sát, ngươi nói một chút Dương Thế đến cùng phát sinh cái gì sự tình, nguyên nhân đi qua nói một lần. Quỷ chủ quay về Âm Ti thái tử nói: hồi bẩm phụ thân, hài nhi phụng phụ thân pháp chỉ đi tới nhân thế gian tìm kiếm dẫn về dung truyền người, nhưng chưa từng nghĩ lại cùng Diệu Tú kẻ này gặp gỡ. Kẻ này không biết ở nơi nào đưa tới giúp đỡ, rất lợi hại, nếu không là hài nhi giật mình đúng lúc mở ra Âm Ti đường nối, lại có phán quan đại nhân lấy bạch cốt chu cứu giúp, chỉ sơ hải nhi đã nguy rồi. Cái kia Diệu Tú độc thủ Âm Sơn quỷ tử hai ba câu nói đem sự tình nguyên nhân đi qua nói một lần. Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp phải Diệu Tú thực sự là đùa giỡn? Diệu Tú đã hồn phi phách tán, ngươi làm sao sẽ gặp phải Diệu Tú? Thái Bình giáo tổ cái thứ nhất không tin, vạch ra Âm Sơn thái tử lời nói dối. Quả thật là như thế, ta không chỉ gặp phải Diệu Tú, còn phát hiện Diệu Tú đã chứng tha nhờ chuẩn tiên cảnh giới, bất tử bất diệt. Không phải vậy ta cu nở dê không biết bị đuổi như vậy chật vật. Nói tới chỗ này, Âm Sơn quỷ tử nhìn về phía các vị Dương Thế vô thượng cường giả, cho tới sự tình thật giả. Trước cái kia Diệu Tú lần theo đến Âm Ti, bị phụ vương ta một trưởng vô na tờ, tiên thiên linh quang tiêu tán cùng Âm Ti bên trong. Nói vậy Diệu Tú tung tích liền ẩn giấu ở Âm Ti bên trong, chỉ cần các vị triển khai thủ đoạn, tất nhiên có thể mang Diệu Tú bắt tới. Trước chấm vô na tờ nhân có một cái là Diệu Tú quỷ chủ kinh ngạc đến ngây người. Nếu là trước biết trong đó có một người là Diệu Tú, quỷ chủ chắc chắn sẽ không triển khai như vậy thô bạo thủ đoạn, mà là phải đem Diệu Tú chấn áp lại, ép hỏi ca cờ loa y bí ẩn. Ngọc Độc Tú đối với chư thiên có vô thượng cường giả tới nói, đều là một khối lớn bánh gà tổ. Diệu Tú tung tích không phải tốt như vậy tìm kiếm, người Na Y tinh thông thiên cơ ẩn nấp thuật, trừ phi là chúng ta hợp lực phá tan thời gian sông dài, tìm kiếm sự tình căn nguyên, không phải vậy chỉ bằng vào một hai nhân. Tất nhiên không cách nào tìm tơ y Diệu Tú tung tích. Thái Dịch giáo tổ trên mặt mang theo vẻ do dự. Một bên Chiêu Thiên, Phù Diêu hai người có chút kinh ngạc đến ngây người ở, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Lúc đó nhưng La Chư Thiên có vô thượng cường giả tận mắt nhìn thấy Ngọc Độc Tú bị Thái Nguyên giáo tổ cho đánh hồn phi phách tán, làm sao này sẽ lại sống lại. Hừ, bản tọa liền nói, năm đó căn bản không phải ta đem Diệu Tú đánh hồn phi phách tán, mà là Diệu Tú do mình bày ra. Bản tọa cái gì cũng không biết. Thái Nguyên giáo tổ lúc này cùng dĩ vãng so ra, biết điều rất nhiều, nghe xong cái kia Âm Ti quỷ tử chi sau, nhất thời lệ nóng doanh trọng, có một loại rõ ràng khắp thiên hạ cảm giác, chính mình rốt cục bị triệt để tẩy nhìn. Mọi người cùng nhau ra tay một lần nữa thôi diễn Diệu Tú thiên cơ, ngược lại muốn xem Diệu Tú chơi trò quỷ gì. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt lập lòe một vệ sắc cơ. Thái Hoàng giáo tổ lời nói hạ xuống, Thái Dịch giáo tổ lập tức mở miệng, Thái ất, lần này còn muốn phiền phức ngươi. Bản tọa gần nhất tu vi đến một cái điểm mấu chốt, nhưng là không thích hợp trắng trận thôi thúc tiên thiên linh bảo. Thái ất giáo tổ nghe vậy môi giật giật, trong lòng có một loại đem Thái Dịch giáo tổ cho đờ ơ tờ chê tờ kích động, làm sao đụng vào đến này loại không chỗ tốt sự tình đều đẩy lên trên người mình. Diệu Tú là hảo trêu chọc ca, đặc biệt là kẻ này đã chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo. Bất quá lúc này các vị vô thượng cường giả ngay mặt, Thái ất giáo tổ cu nở dê tìm không ra một cái tốt cơ từ chối, chỉ có thể rầu rĩ đáp một tiếng. Bắt đầu thôi thúc mai hoa thần thuật. Mẹ, lần sau lại có thêm chuyện như vậy, lão tổ ta cái thứ nhất từ chối, nhìn ngươi còn làm sao đem này loại mất công sức không có kết quả tốt sự tình giam ở lão tổ trên đầu. Ta Thái ất giáo tổ trong mắt một vệ ho a khi bước lên, trong tay một đóa trắng non hoa mai chậm rãi tỏa ra.